Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 122, mật thất giết người. Một người trung niên nam nhân cùng một đôi tình lữ trẻ tuổi đi tới. Trong đó trung niên nam nhân nói ra: "Không nghĩ tới ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh Minh Ca thám tử." "Chính là kính đã lâu, kính đã lâu." "Đúng vậy a. Ta còn tưởng rằng nghe lầm đâu, không nghĩ tới thật là Minh Ca thám tử." Trung niên nam nhân bên cạnh một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tựa hồ giống như là thấy được thần tượng của mình. Lão bản nương hướng về Lục Phàm giới thiệu nói: "Vị này là Trương Kiệt, hắn là lão công ta." Bên cạnh này một đôi tình lữ trẻ tuổi: "Bọn họ là chúng ta khách sạn khách nhân. Nam gọi là Vương Diệp, nữ tên là Tố Trịnh Hương." "Đúng rồi, ta còn giống như không có tự giới thiệu đi. Ta gọi Kha Linh." Trương Kiệt đi lên phía trước, đưa tay phải ra cười nói: "Trước kia luôn là tại trên TV nhìn thấy Minh Ca thám tử đại danh. Hôm nay gặp mặt, chính là tam sinh hữu hạnh a." Lục Phàm cùng hắn bắt tay, cười nói: "Quá khen, quá khen. Chỉ là may mắn giải quyết mấy vụ án thôi." "Ha ha, Minh Ca thám tử ngươi thật khiêm tốn. Nếu như những cái kia quỷ dị ly kỳ vụ án đều là ngươi may mắn phá, kia liền không có chân chính sẽ phá án trinh thám rồi." Kha Linh nghi ngờ hỏi: "Lão công, Minh Ca thám tử rất nổi danh sao?" Trương Kiệt đắc ý nói ra: "Đó là đương nhiên nổi danh. Hắn nhưng là chúng ta Thiên Hà thành phố thám tử giới đại danh nhân. Phá án qua vô số quỷ dị ly kỳ đại án. Trên báo chí còn mỗi ngày báo cáo hắn phá án vụ án. Xưng là thời đại hòa bình hôm, để vô số người vì đó hướng về đại thám tử." Lục Phàm nhìn Trương Kiệt đang nổ chính mình, một mặt xấu hổ: "Này nói thật là ta sao? Nếu như ta có lợi hại như vậy, ta đến nỗi sẽ tại thám tử văn phòng mở trực tiếp chơi game sao?" Lục Phàm ấn lại lời kịch nói ra: "Tốt, lời khen tặng liền đừng nói nữa. Chúng ta vẫn là đi xem một chút cái kia chết đi người bị hại đi." Trương Kiệt nhẹ gật đầu: "Đúng, đúng, vẫn là trước tra hung thủ quan trọng. Kia hướng bên này đi, ta đến mang đường." "Ừm, vậy cảm ơn nhiều. Trên đường ngươi thuận tiện lại giới thiệu cho ta bỗng chốc bị hại người tin tức." "Không có vấn đề đi." "Không có vấn đề, tiện tay mà thôi chuyện." Nạn nhân gọi là Tần Hoa, 45 tuổi, nghe đệ đệ của hắn nói, bọn họ nghề nghiệp là cấp người chết xem phong thủy. "Đệ đệ?" "Đúng vậy, bọn họ có 4 huynh đệ, phân biệt gọi Tần Hoa, Tần Nhị, Tần Bộ, Tần Thạch. Tần Hoa là lão đại. Bọn họ nói lần này tới nơi này cũng là cấp người chết xem phong thủy. Nghe nói chỉ cần phong thủy tốt, liền sẽ ra giá tiền rất lớn đem mua lại, xây dựng phần mộ, cấp tổ tiên ở. Cụ thể ta cũng không hiểu." "Ha ha, Trương lão bản, người nhớ rõ đến là rõ ràng a." Trương Kiệt sờ lên cái ót xấu hổ nói ra, để Minh Ca thám tử chê cười: "Chúng ta tình huống nơi này ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì thuộc thâm sơn, trên cơ bản là không có gì du khách lui tới, cho nên đối với khách nhân tới nơi này ta đều nhớ hết sức rõ ràng." Lúc này, Nguyệt Khinh Âm hỏi: "Kia lão bản vì cái gì còn nguyện ý ở lại đây đâu?" Trương Kiệt trầm mặc một hồi, nói ra: "Bởi vì khách sạn này là tổ tiên truyền thừa. Cho nên mặc kệ khó khăn đi nữa, chúng ta cũng sẽ vẫn luôn kinh doanh xuống dưới." Lục Phàm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Lão bản, ngươi nói tiếp, 4 người này tại chúng ta Vong Xuyên khách sạn ở một cái chính là 4 ngày. Nhưng liền ta biết, bọn họ chưa từng có ra ngoài qua, nhưng quỷ dị chính là bọn hắn ly kỳ thiếu đi 2 người." Lục Phàm nghi ngờ hỏi: "Vậy lão bản ngươi có hỏi qua bọn họ sao?" Trương Kiệt nói ra: "Ta đương nhiên hỏi qua. Tần Hoa nói 2 người bọn họ có việc đi trước, nhưng ta theo không thấy được 2 người này ra tới qua. Phải biết chúng ta khách sạn bộ phận sau mặc dù lớn, nhưng vẫn là chỉ có một cái cửa ra, chính là khách sạn cửa chính cái kia. Nghe nói như thế, coi như không có kịch bản, Lục Phàm cũng có thể suy đoán đến kia hai huynh đệ cũng đã chết rồi. Bây giờ lại chết một cái, nói cách khác còn dư một cái Tần Nhị. Cái này Tần Nhị khả năng liền nắm giữ bộ phim này mấu chốt manh mối. Đó là ai phát hiện thi thể? Là chúng ta đi vào quét dọn vệ sinh phục vụ viên phát hiện. Nhưng là, Lục Phàm xuyên qua rừng trúc, nhìn đã gần ngay trước mắt Đơn Nguyên Lâu, dừng bước lại hỏi, nhưng là cái gì, ta cũng không biết có nên hay không nói. Này án giết người thoạt nhìn như là án mưu sát, nhưng là mật thất giết người, cảm giác tựa như là căn bản cũng không khả năng phạm tội đồng dạng. Lục Phàm dừng bước lại, nghi hoặc nói ra, a, nói thế nào? Trương Kiệt giải thích nói, bởi vì ta những này Đơn Nguyên Lâu khách phòng tất cả đều dùng chính là đặc thù hình vuông khóa. Chỉ có thể từ bên trong khóa, hoặc là dùng chìa khóa mở cửa. Không có loại thứ ba phương pháp, nhưng là kỳ quái địa phương liền ở chỗ này. Người chết cửa gian phòng là khóa lại, mà bởi vì những này lầu nhỏ tính đặc thù, tất cả thủy tinh đều là không thể mở thủy tinh cường lực. Cho nên, ta thật sự là không nghĩ ra hung thủ là làm sao đi vào. Bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng phạm tội nha. Lục Phàm nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói ra, trừ bỏ cho nên không thể nào nhân tố, lưu lại mặc kệ lại nhiều a không hợp tình lý, kia nhất định chính là chân tướng của sự thật. Còn vụ án này chân tướng, ta cần phải đi hiện trường thăm dò, mới có thể cho ngươi đáp án rõ ràng. Trương Kiệt vỗ tay một cái, tán dương, nói thật tốt, quả nhiên là nghe tiếng không bằng vừa thấy. Không hổ là thanh danh vang vọng thiên hà, Minh Hà hai bên bờ đại thám tử Minh Ca. Nghĩ đến lần này vụ án đối với Minh Ca thám tử tới nói, cũng chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Đang cùng lão bản hiểu rõ tình tiết vụ án Lục Phàm không có chú ý tới, cùng nhau theo tới diễn viên bên trong biến mất hai người. Có lẽ, coi như chú ý tới hắn cũng sẽ không đóng tâm. Làm nhu đánh lấy dù che mưa, bước chân gian nan đi tại đi hướng sông Vong Xuyên trên đường bùn. Đáng chết, những này bùn quá đáng ghét, nàng đi màu trắng giày chạy đua, bây giờ đã toàn bộ biến thành màu nâu đen. Nhìn cuối đường sông Vong Xuyên, không biết có phải hay không là ảo giác, trong lòng của nàng luôn có một loại mau mau cảm giác. Làm nhu lắc đầu, tự lẩm bẩm. Lam Nhu à Lam Nhu, người không muốn chính mình hù dọa chính mình, vẫn là mau đem kế hàm thi thể moi ra, mang về khách sạn đi hào hào an táng, không thể để cho hắn còn như vậy phơi thây hoang dã. Đây chính là nàng lựa chọn ra ngoài sau, tìm cho mình lý do, mặc dù như vậy vẫn là sẽ tiếp tục tính trừ oán linh cuốn, nhưng như vậy lại có thể phòng ngừa xuất hiện âng kịch bản. Dù sao kịch bản âng, ít nhất trừ gấp 10 oán linh cuốn, đây là nàng không chịu đựng nổi. Làm nhu nhìn trước mắt trong đất bùn trắng bệch bàn tay, thần sắc có chút đắc ý, ha ha, những này đồ đần, cũng không biết kế hàm trên người là có linh dị nguyền rủa chi vật. Vậy mà không ai vụng trộm chạy tới, chính là vô cùng ngu xuẩn. Nghĩ đến dưới chân có một kiện nằm mộng cũng nhớ đạt được linh dị nguyền rủa chi vật. Làm nhu hưng phấn giơ tay lên trên cái sẻng nhỏ, một ngồi xuống liền đối bùn bên trong bàn tay vị trí đào. Cùng lúc đó, một đạo bóng đen quỷ dị theo phía sau nàng chậm rãi tới gần. Bóng đen nhìn ngay tại đào lấy thi thể Làm nhu, lộ ra một cái ác độc tươi cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.